Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, khó chịu. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang to lớn, sức mạnh đáng sợ rung động kéo dài mà ra, từng mảng lớn sông băng hẻm núi băng liệt, khe nứt to lớn đem mặt đất đều là vỡ ra tới. Một đám băng xương cự nhân theo bốn phương tám hướng vây khốn mà đến. Sức mạnh đáng sợ tại không trung giao hội, đã là đem bốn phía hết thảy chạy trốn lộ tuyến đều đã đều phong kín. Một chuyến này, băng xương cự nhân chính là diệt tuyệt Đô Lần Bạch Long mà tới. Đối với sinh tồn ở nơi đây Đô Lần Bạch Long, hách nhưng đã là lên đuổi tận giết tuyệt tâm tư, trốn. Có thể trốn được một cái là một cái. Tuyệt vọng gầm thét, tại băng xương sơn cốc, ở giữa gầm thét mà lên. Mấy cái trưởng thành bạch long hai cánh nhờ khai sụp đổ sông băng. Nhấc lên cao mấy trăm thước màu trắng bụi mù. Thân hình bay lượn mà lên, nương theo lấy bạch long gào thét. Khí lãng bốc lên, trong không khí mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động mà ra. Một cỗ bàng bạc khí tức tại hư không ở giữa chấn động ra tới. Dưới mắt, đã là đến cùng đường mạt lộ, ngoan cố chống cự tuyệt cảnh. Cho dù là tử vong, cũng phải cấp đối phương lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn. Ầm ầm, bạch long hé miệng, màu xanh thảm quang mang hội tụ, phun ra ra thật lớn hàn băng dòng lũ, tự bầu trời càn quét mà qua. Mắt trần có thể thấy không gian hiện động, rét lạnh khí tức quán triệt thiên khung, giống như toàn bộ không gian đều bị đóng băng đọng lại. Một trụ trụ khổng lồ hàn lưu băng trụ xuyên qua hư không, như là sao băng mang theo bàng bạc vô cùng lực lượng hướng phía băng xương cự nhân rơi xuống. Sau một khắc, thật lớn bạo tạc ở trên không trung nở rộ ra. Từng cơn sóng liên tiếp năng lượng xung kích như biển gầm dòng lũ càn quét. Giữa thiên địa cuốn lên từng đợt hàn băng phong bạo, sông băng mặt đất liên tiếp sụp đổ xuống. Từng đầu đen kịt khe hở, tự dãy núi ở giữa lan ra. Khối băng theo đỉnh núi rơi xuống, tóe lên đại lượng nhỏ bé hạt tuyết, nhấc lên một luồng màu trắng phong bạo. Nhưng mà, tại cái này đáng sợ công kích phía dưới. Cùng nhau mà đến băng xương cự nhân thân hình vẻn vẹn chỉ là dừng lại một lát. Bốn phía hư không ở giữa, xen lẫn mà lên băng xương pháp tắc, đem toàn bộ thiên địa không gian đều phong ấn tại một cái chậm rãi trong chiều co vào khu vực. Đem bốn phía tất cả chạy trốn lộ tuyến đều phong kín đồng thời. Cũng tạo thành không có gì sánh kịp trói buộc lực lượng. Khí tức giao hội. Xem ra những này băng xương cự nhân cũng không phải là đơn giản như vậy a. Mắt nhìn lên trước mắt giao thủ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Austin thân hình tại băng xương phong bạo bên trong không có chút nào di động. Ở trong lòng âm thầm nói, loại này đem lẫn nhau ở giữa lực lượng kết hợp lại phương pháp. Hẳn là băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương sở truyền thừa biện pháp đi. Thế giới này. Quả nhiên có siêu phàm quân trận cùng loại tồn tại, cũng không biết loại phương pháp này có thích hợp hay không tổ rồng thú nhân. Băng xương hàn lưu công kích không có đưa đến tác dụng. Bạch Long nhóm liều mạng phản kích, mở ra hai cánh hướng băng xương cự nhân bay lượn mà đi. Bắt đầu tiến vào thảm liệt chém giết giai đoạn, có Bạch Long phi thăng tới giữa không trung. Lại bị băng xương cự nhân một gậy đập xuống. Cũng có bạch long vòng qua đầy trời tuyết sương mù. Tấn mãnh từ không trung bay thấp, né tránh băng xương cự nhân công kích, đem áp đảo trên mặt đất. Sắc bén răng tại băng xương cự nhân trên thân cắn xé. Vô luận là bạch long vẫn là băng xương cự nhân, hình thể đều chỉ tay tại 10 mét trở lên, liền như là quái thú cắn xé chinh chiến. Bốn phía mặt đất sông băng đều là theo bọn hắn chiến đấu liên tiếp sụp đổ. Thân thể khổng lồ lăn lộn trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất sắp nghênh đón tận thế thâm uyên. đặc sắc trình độ so với Austin đời trước xem qua Hollywood phim còn muốn đặc sắc kích thích. Đồ lần Bạch Long đã là đến tuyệt cảnh. Trước mắt những này băng xương cự nhân rõ ràng là vì diệt tuyệt bọn hắn mà đến. Cho nên cho dù là thiếu một cái cánh tàn phế trưởng thành Bạch Long, cũng đều quên mình tiến lên chinh chiến, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tại loại này quyết tử ý chí phía dưới, trong lúc nhất thời Đồ Lần Bạch Long ngược lại là chiếm thượng phong. Nhưng mà, loại khí thế này cũng không có tiếp tục bao lâu. Đồ Lần Bạch Long cuối cùng số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu. Còn bảo tồn chiến lực truyền kỳ thành năm Bạch Long bên trong, càng là hơn phân nửa trở lên thụ thương không nhẹ, chiến lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa. Cho nên rất nhanh, Đồ Lần Bạch Long liền lại lần nữa bị ép xuống. Lúc này, điểm tụ tập bên trong một mảnh loạn, trừ trên đỉnh truyền kỳ chém giết, những cái kia nửa truyền kỳ hoàng kim đỉnh cấp băng xương cự nhân bắt đầu đột nhập đến sông băng thung lũng bên trong. Đáng sợ khí tức chấn động, đại địa chấn động, khối lớn khối lớn khối băng theo trên đỉnh sông băng sụp đổ rơi xuống. Một đầu trên phần bụng mọc ra một đầu dữ tợn vết sẹo trưởng thành Bạch Long, chính đem điểm tụ tập bên trong những cái kia còn nhỏ Bạch Long tụ lại, mang theo bọn hắn theo dưới đáy bốn phương thông suốt băng động quật lung chuẩn bị chạy trốn. Đây chính là Kasiris đem điểm tụ tập tuyển lựa ở đây nguyên nhân chỗ. Bởi vì bốn chu lâm lập sông băng, cực kỳ ẩn nấp, lại ghi lại dưới đáy bốn phương thông suốt băng động quật lung. Một khi có băng xương cự nhân đánh tới, một đám Bạch Long có thể dọc theo dưới đáy lỗ thủng trốn hướng mặt ngoài. Chỉ tiếc lần này băng xương cự nhân tới quá gấp, cũng tới quá hung ác. Đại lượng cường giả tụ tập hiển nhiên là muốn đem bọn hắn triệt để xóa bỏ ở đây. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chỉ có thể dựa vào Đồ Lần Bạch Long nhóm tính mệnh kéo dài một cái những băng xương cự nhân đó cường giả tốc độ, mới có thể cho còn lại Bạch Long con non mang đến một chút hy vọng sống. Nếu không, cho dù dưới đáy có thông đạo, tại băng xương cự nhân đuổi sát phía dưới, cũng căn bản không có khả năng chạy thoát. Mắt thấy đầu kia trưởng thành Bạch Long liền muốn đem Đồ Lần Bạch Long con non mang rời khỏi chạy trốn. Lúc này, ầm ầm, phía trước động quật sụp đổ, một cái thật lớn màu lam thân thể xuất hiện tại một đám ấu long trước mặt. Tìm tới các ngươi, một đám tiểu thần lằn. Băng xương cự nhân lộ ra nhe răng cười vẻ. Bốn phía băng xương cự nhân cũng theo đó tụ lại tới, đi ở trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, khiến cho mặt đất một mảnh chấn động. Từng cái băng xương cự nhân vây tới, trưởng thành Bạch Long trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi. Từng đầu Bạch Long ấu long núp ở phía sau mặt, run lẩy bẩy. Austin điện hạ, xin ngài giúp vừa giúp đỡ. Nếu như có thể đem những hài tử này cứu ra ngoài, ta đem cả đời phụng ngươi làm chủ. Lúc này, sớm đã là tiến vào tham chiến Bạch Long Kasiris, đang cực kỳ chật vật trực diện lấy ba cái trung giai truyền kỳ băng xương cự nhân vây công. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng giống to, Kasiris, ngươi có thể hay không trốn qua một kiếp này còn là vấn đề. Còn nói cái gì cả đời phụng ta làm chủ. Điểm tụ tập phía trên, Austin thanh âm thản nhiên nói. Lúc này, bốn phía ngay tại đột nhập tàn phá bừa bãi băng xương cự nhân cũng chú ý tới Austin. Bắt đầu cười gằn mua trùng điệp bước chân đi tới. Sông băng sụp đổ điểm tụ tập bên trong, Austin mang tới tổ rồng các thú nhân cũng là tụ tập cùng một chỗ. Tại trận này băng xương cự nhân đột kích trong quá trình bị ép gia nhập chiến đấu, chỉ cần thấy được vật sống, những cái kia bộ óc thiếu gân băng xương cự nhân chính là một cái búa xuống dưới. Căn bản là không có cách giao lưu, chỉ bất quá, ai kêu ta cũng là cùng là long tộc đâu. Mà lại, những này tên đáng chết, thật đúng là để ta khó chịu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,